Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, Vạn Thủy Chân Thân. Thương Hải Lão Tổ sửng sốt, lập tức giận dữ, trầm giọng nói, người thằng nhãi này quá mức kiêu ngạo, đừng nói nhất chiêu, mặc dù là 10 chiêu, 100 chiêu, người cũng không phải là đối thủ của ta. Phương Minh nhếch miệng cười, chỉ một ngón tay, Thương Hải Lão Tổ liền âm âm nổ tung, hóa thành một đoàn màu vàng công đức thủy sương mù. Bên kia, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng cùng Thương Hải Lão Tổ với lên. Thương Hải Lão Tổ hét lớn một tiếng, hai tay một lần hành động, một con sông lớn hạo hạo đáng đáng vọt tới, từ trên xuống dưới, chảy ngược hướng Tiếp Dẫn đạo nhân. Tiếp Dẫn đạo nhân trợn mắt nhìn, tay vừa lộn, một cái kim trung xuất hiện, đem kim bát đầy đất. Cái kia kim bát đón gió phát triển, hóa thành cao thấp, dường như cự thú một cái miệng khổng lồ một dạng, nuốt chửng hấp thủy, một tia ý thức đem Thương Hải Lão Tổ Hoàng Hà nuốt xuống. Cùng lúc đó, Tiếp Dẫn đạo nhân tay lại là khẽ lật, hàng ma sử xuất hiện. Cái kia hàng ma sử trong nháy mắt hóa thành phương trượng cao thấp, giống như kình thiên chi trụ một dạng, dựa theo Thương Hải đạo nhân liền ầm ầm nện xuống. Oanh, hàng ma sử đảo qua, Thương Hải đạo nhân ầm ầm nổ thành một đoàn hơi nước, biến mất vô ảnh vô tung. Bên kia, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Thương Hải lão tổ đại chiến cũng dị thường kịch liệt. Chỉ thấy Thương Hải lão tổ hai cánh tay rung lên, hoa lạp lạp, tiếng nước đại tác phẩm, một đạo hạo hạo đáng đáng hoàng hà đột nhiên xuất hiện, trực tiếp rót hướng Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân công kích ngược lại cũng đơn giản, tay vừa lộn, thất bảo dây cây xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về phía hoàng hà liền ngay cả xoát mấy cái, thất bảo hoa quang hiện lên. Hoàng hà dị tưởng tiêu tán, mà Thương Hải lão tổ cũng bị thất bảo dây cây quét trúng, bị đánh hóa thành một đoàn hơi nước tiêu tán. Từ đầu đến cuối, Phương Minh cũng không hề động thủ, mà là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn đang tìm kiếm Thương Hải lão tổ nhược điểm. Thương Hải lão tổ tuy là bị hụt pháp lực, có thể nói liên tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người cũng không sánh nổi. Nhưng thành như hắn nói, chỉ cần có nước địa phương, hắn liền có thể vô hạn trọng sinh. Đây cũng là Thương Hải lão tổ khó chơi chỗ. Điểm này, cùng Minh Hà lão tổ huyết thần tử hơi có chút giống nhau. Huyết hải bất diệt, Minh Hà bất tử. Được rồi, ở trong hắc động, mặc dù là thủy giã có thể trong nháy mắt ma diệt. Vì sao Thương Hải lão tổ thủy nhưng không có bị ma diệt? Đúng lúc này, Phương Minh hai mắt sáng choang, mênh mông thần thức phô thiên cái địa một dạng phô khai, siêu tầm Thương Hải lão tổ hạ lạc. Đột nhiên, Phương Minh sắc mặt đại biến, hô lớn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, mau mau ngăn cản địa phương khác thủy tới, bằng không hậu hoạn không mới nhất mời. A, Phương Minh vừa dứt lời, nhưng thấy tiếng nước đại tác phẩm, vô số hoàng hà trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Tu Di Sơn. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người sắc mặt đại biến, tay vội vàng giấu tay, miệng tụng kinh văn, nhất thời phạm âm đại tác phẩm. Tu Di Sơn bên trên mọc lên một cái cự đại Phật quang vòng bảo hộ, đem trọn tọa Tu Di Sơn đô hộ ở. Lũ lụt từ bốn phương tám hướng vọt tới, đụng vào Phật quang làm yến thượng, đem Phật quang vòng bảo hộ đánh tán loạn không ngớt. Lúc này, vô số Phật đà bay tới, có trợn mắt nhìn, hiểu được mặt có khốc dung, có thậm chí ngã đầu liền ngủ. Nhất thời nguyên bản tiêu tán Phật quang vòng bảo hộ lại sáng lên, đem trọn tọa Tu Di Sơn bảo vệ. Phương Minh cũng thả lỏng một hơi, nhìn về phía bên trong ngoạo nguậy kim sắc hoàng hà, không khỏi cười nói, Thương Hải, nếu ta đoán không lầm, thực lực của ngươi cần hội tụ thiên hạ chi thủy mới có thể khôi phục, phải không? màu vàng hoàng hà nhúc nhích, xuất hiện nhất tôn vạn trượng kim sắc cự nhân, chính là Thương Hải Lão Tổ. Quả thật như Phương nói, Thương Hải Lão Tổ căn bản cũng không phải là thực lực không đủ, mà là bởi vì vượt qua lỗ đen, thực lực bị tiêu diệt. Hắn cần hội tụ thiên hạ vạn thủy tới khôi phục thực lực. Đỉnh phong thời điểm Thương Hải Lão Tổ, sợ là cùng Dương Mi Đại Tiên bất phân cao thấp, thậm chí so với Dương Mi Đại Tiên đều muốn càng tốt hơn. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi triệt để chọc giận ta, các ngươi đều phải chết. Thương Hải Lão Tổ giận dữ, dẫn theo đi như to lớn như núi cao nắm đấm, ầm ầm đập về phía Phương Minh. Phương Minh lạnh rên một tiếng, chỉ một ngón tay, Thương Hải Lão Tổ kêu thảm một tiếng, lần nữa nổ tung, hóa thành một cái mênh mông kim sắc hoàng hà. Cùng lúc đó, Phương Minh sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng chập chờn, hỗn độn hồ lô bay ra, trực tiếp đem Thương Hải Lão Tổ hút vào. Sau một khắc, Phương Minh cũng hóa thành một đạo lưu quang, bay vào hỗn độn trong hồ lô. Chỉ cần đến hỗn độn trong hồ lô, Thương Hải Lão Tổ liền không thể hướng về thiên hạ vạn thủy mượn lực. Như vậy Thương Hải Lão Tổ là được dê đợi làm thịt, tùy ý Phương Minh vuốt ve. Thương Hải Lão Tổ hoảng sợ nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, không khỏi kinh sợ liên tục, quát to, chết tiệt, ngươi đem ta làm tới nơi nào? Phương Minh cười híp mắt nhìn Thương Hải Lão Tổ, khinh thường nói, ngươi bây giờ đã là khốn thú, hàng hay là không hàng? Sao tốt? Thương Hải Lão Tổ kinh sợ liên tục, trầm hát nói, ngươi cái này con kiến hôi, đợi ta đi ra ngoài, hội tụ vạn thủy chân thân, các ngươi há là đối thủ của ta, ngươi không có cái kia cơ hội. Phương Minh tay chỉ một cái, hỗn độn trong hồ lô bay tới mấy chục cái hỗn nguyên châu cùng hai khỏa hỗn độn châu. Này hạt châu dựa theo Thương Hải Lão Tổ chính là một hồi đập loạn, đập Thương Hải Lão Tổ không hề sức hoàn thủ. Phương Minh khẽ lắc đầu, cũng không có quản Thương Hải Lão Tổ, ra khỏi hỗn độn hồ lô, nói, có thể tán đi kết giới. Lúc này, mênh mông vạn thủy đã đình chỉ tiếp tục hướng Tu Di Sơn vọt tới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tán đi kết giới, nhìn về phía Phương Minh, hỏi, xin hỏi đạo hữu, cái kia Thương Hải Lão Tổ ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.